gió lay, động lòng. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Nói chuyện giữ lời, nếu người ta đã muốn giúp mang, mặc kệ này mang bang đúng không đúng. Một chén rượu làm hồi báo không gì đáng trách, nhưng cách đó không xa kia trương mặt đen làm cho nàng có điểm phạm chuột. Chỉ sợ là lúc trước cái kia say rượu nữ hồ ngôn loạn ngữ chửi bới hoa hậu giảng đường. Hiện nay tâm tình của hắn không xong thấu đi. Cổ Kha nghĩ rằng, có phải hay không trực tiếp đi thôi thay chút rượu, nhưng đi hướng quầy ba lộ nhu trải qua hắn, mà hắn hiện tại chính trực thẳng nhìn nơi này đâu. Do dự một lát, nàng rốt cục kiên trì đi vào Lục Vĩ Tề trước mặt. Sợ hãi nói, đại tề, cho ta một chén rượu. Dừng một chút, lập tức lại bổ sung. Ta trả tiền, cái gì rượu, ngữ điệu lạnh buốt, trong ánh mắt vẫn đang có hàn ý, a tùy tiện. Hắc ti đi, cái kia sẽ không thực quý đi. Cổ Kha nói chuyện khi chỉ nhìn trước mắt hắc y cổ áo. Không đi nhìn thẳng hắn, người uống, hay là hắn uống, nga, cho hắn uống, cái kia là đường chúng. Nàng hướng phía sau chỉ, ta biết, hắn giúp tiểu nghe một cái mang, ta phải tạ hắn một chút. Nàng giải thích, ngươi đến khẳng khái, Lục Vĩ Tề hừ lạnh, hắn băng nếu không phải ngươi. Ngươi tạ hắn cái gì? Này, này nói đến nói dài. Nàng nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải thích. Nói đến nói dài, các ngươi rất quen thuộc sao? Đang định trả lời, đỉnh đầu có xúc cảm truyền đến. Hướng về phía trước nhìn lại cũng là hắn không biết khi nào nâng lên một bàn tay ở bát lộng của nàng tóc. Thục, không tính, thục nàng có chút kết ba đứng lên. Cái gì, ngươi, đang làm cái gì? Của ngươi tóc bị lộng rối loạn, nàng cúi đầu không nói, mặc hắn sửa sang lại chính mình tóc, không bao lâu, hắn buông thủ xoay người tránh ra, đi theo ta, Cổ Kha đi theo hắn phía sau tưởng đi lấy rượu, ai ngờ quải cái loan ra quán ba môn, cảm thấy nghi hoặc còn chưa cùng ra tiếng, lại bị cầm cánh tay lạp hướng một bên đại thụ dưới. Đèn đường màu cam ánh sáng xuyên thấu qua nhỏ vụn lá cây rừng ở trên người. Nàng ngẩng đầu, hắn mặt ở ám ảnh lý, thấy không rõ ý tứ của hắn. Ngươi lạp ta đi ra làm cái gì? Bên trong rất xảo, ngươi có biết ngươi chơi với lửa sao? Hắn ngữ khí không tốt, có ý tứ gì? Tốt nhất cách này tên xa một chút, ngươi ngoạn không dậy nổi. Tên kia, đường chúng, ngoạn không dậy nổi, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Nàng nhíu mi, ta nói bậy, nàn bất thành ngươi là còn thật sự. Cùng hắn, hắn ngữ khí cổ quái, kia ôn hòa thái độ làm cho nàng cảm thấy chói mắt. Nàng đừng mở mắt tình, chúng ta là bằng hữu, đối với ngươi tưởng như vậy phức tạp, bằng hữu, thật không? Lục Vĩ Tề đột nhiên tiến lên từng bước, mà nàng theo bản năng lui ra phía sau, không nghĩ dưới chân lảo đảo cả người về phía sau đổ đi. Cũng may phía sau là tráng kiện thân cây, nàng thuận thế dựa vào trụ. Đem chưa kịp xuất khẩu kinh hô nuốt trở lại trong bụng. Hắn lại cúi người đi qua, hai tay phúc ở nàng bên cạnh người thân cây thượng tướng nàng vây ở trong đó. Hé ra mặt ở nàng trước mắt cấp tốc phóng đại, đứng ở chóp mũi cơ hồ lẫn nhau xúc thượng địa phương. Bất ngờ, nàng nguyên bản nuốt hồi trong bụng tiếng kinh hô thốt ra. Hắn lại chích bĩu môi, như trước bảo trì này tư thế lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Uy, ngươi làm gì? Cổ Kha bất an, hai người khoảng cách gần gũi có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp. Nàng cả người cứng đờ, mặc kệ cái gì, chúng ta nói chuyện tâm, vậy ngươi hảo hảo đứng đàm, để làm chi như vậy? Như vậy là cái gì dạng? Có chỗ nào không đúng sao? Người khác nhìn đến hội hiểu lầm, mặt nàng đỏ bừng, chóp mũi tất cả đều là hắn hơi thở, hô hấp cũng không có thể hảo hảo hô hấp. Bằng hữu không đều là như vậy nói chuyện phiếm sao? Hiểu lầm cái gì? Hắn đột nhiên bứt lên miệng cười. Trong mắt cũng là trào phúng. Là ngươi nghĩ đến rất phức tạp. Nhìn đến hắn trong mắt lạnh ý, còn có vang ở nhĩ tế kia khinh phiêu phiêu ngữ điệu. Nàng đột nhiên bị cái gì đau đớn hiểu được. Hắn nguyên lai là ở vui đùa nàng ngoạn đâu. Trong lòng tức giận đốn sinh. Là, ta cùng hắn luôn luôn đều như vậy nói chuyện phiếm. Ta vui, nàng lạnh lùng nói, Lục Vĩ Tề nhíu mày, trong mắt hàn ý càng sâu, Cổ Kha cũng không trốn tránh, người khác không xấu, ta như thế nào sẽ không có thể cùng hắn giao cái bằng hữu. Nhân phá hư không xấu cùng nam nữ quan hệ cho tới bây giờ đều là hai chuyện khác nhau. Cái gì hai chuyện khác nhau nhất mã sự, ngươi muốn nói cái gì, ta gọi là ngươi đừng cùng hắn đi thân cận quá, nam nữ trong lúc đó đối với ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đó là mặt khác một hồi sự, Lục Vĩ Tề không kiên nhẫn, ngữ khí phiền táo, mặt khác một hồi sự, tựa như ngươi cùng Đỗ Lân sao, để nàng làm cái gì, Cổ Kha cũng không hiểu được vì cái gì đột nhiên nhắc tới này. Chính là trong lòng có khí, trong đầu cũng ong ong vang, một ít nói không biết vì sao liền bính đi ra, nàng không thể đề sao, của ngươi bạn gái người khác cũng không có thể nói, là, ta cùng nàng là một khác mã sự, theo tạ yếu ngươi hiểu được chuyện tình không quan hệ, đừng xoa mở lời đề, nàng chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, rũ thiêu rũ phượng, miên bản vỗ về thân cây thủ cũng nắm chặt thành quyền. Không quan hệ, của ngươi cảm tình cùng ta không quan hệ, chuyện của ta lại cùng ngươi có cái gì quan hệ, ta yêu với ai giao bằng hữu liền với ai giao bằng hữu, ta yêu cùng đường chúng như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn. Ngươi hà thao cái gì tâm, ngươi nói cái gì, yêu như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn, ngươi có biết như thế nào ngoạn sao? Lục Vĩ Tề phút chốc nheo lại ánh mắt, câu chữ quả thực là từ xỉ phùng trung bính ra. Bị hắn như vậy nhất khi, nàng lại càng không yếu thế, chưa ăn quá chư thịt còn không có gặp qua chư chạy sao? Thế giới này không phải trích ngươi một người hội, ngô, môi bị tình lình xảy ra nóng rực phúc trụ, tái phát không ra nửa âm đến, nhất chỉ có lực bàn tay đặt tại thắt lưng tế đem nàng bị bám. Khiến nàng cả người nghiêm kín thực địa thiếp trên thân tiền rắn chắc trong ngực. Cổ Kha mở to ánh mắt sửng sốt. Môi bị hai phiến thần cánh hoa hoặc khinh hoặc trọng địa vuốt ve. Hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên, nhiệt độ lan tràn, ngay cả phía sau lưng đều là năng. Phía sau lưng, nàng kinh thấy, nguyên bản đặt ở nàng thắt lưng tế thủ không biết khi nào đã tham nhập mỏng manh tê tuất lý đi. Dán của nàng lưng tùy ý chạy, nàng mạnh thanh tỉnh, theo bản năng yếu quay đầu né tránh bờ môi của hắn. Lại phát giác cái ót sớm bị một khắc trích đại trưởng chế trụ. Không thể động đậy, cũng may hai thủ còn có thể động tác, thân thủ thôi hắn, ai ngờ này đẩy lại xứ sau lưng thủ càng dùng sức phược ở nàng. Môi thượng hôn cũng tăng thêm lực đạo, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Ngươi là tính cùng hắn như vậy ngoạn sao? Rốt cục buông ra của nàng thời điểm, Lục Vĩ Tề nói như vậy nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng trọng tâm không xong dựa vào trở lại sau đại thụ. Sở Trường ngăn chặn ngực nặng nề mà thở, môi thượng còn giống bị cái gì phúc, ẩn ẩn cảm giác áp bách lái đi không được. Nàng không lên tiếng, trích cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thật sâu hút vào ban đêm dĩ nhiên chuyển lãnh không khí. Trong mắt tại đây một cái chớp mắt mơ hồ đứng lên. Hắn nhíu mi, ám ảnh lý thấy không rõ của nàng vẻ mặt. Thân thủ nâng lên của nàng cầm lại phát hiện nàng ánh mắt hồng hồng. Lục Vĩ Tề không có tới từ cảm thấy một trận không thể ức chế nôn nóng cùng phẫn nộ. Như thế nào, như vậy liền khóc nhè, người như thế nào cùng người ngoạn, đến sau cho cốt cũng không thẳng. Trong giọng nói lộ vẻ nói móc, Cổ Kha lại lắc đầu, nâng thủ một phen lau đi trong ánh mắt thủy khí. Thẳng đứng dậy nhìn hẳn ánh mắt nói, ta không yếu cùng hắn ngoạn. Cảm tình cũng không phải lấy đến đùa, nàng xoay người hướng quán ba đi đến, bán ra hai bước bỗng hồi đầu, ta cùng ai hảo, có cái gì quan hệ đâu. Hắn đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn vài bước xa Cổ Kha, đối mặt nàng hồi đầu phao đến vấn đề lại chỉ có thể cau mày. Nhấp miệng, nói không nên lời một chữ đến, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, này kích thực hát sao, để làm chi thẻ vàng A Kinh. Được rồi ngẫu sửa một chút nhìn xem, đem kia không hiểu hoàng dây lưng triệt đi, amen, cách chương.